Người ta sợ thật tay không mà về. Không thành vấn đề. Trụy Tinh Thiên Tôn cùng Dung Viêm Thiên Tôn hai bên truyền âm. Chân chính liên thủ. Cách chương.